Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1134, chương 1130 đến từ. Tương lai tiên sinh, hảo sao? Trong trí nhớ cái kia tràn ngập từ tính. Ôn nhu thấp giọng nỉ non thanh âm hoảng hốt lại lần nữa xuất hiện. Nhan Bạch nhìn về phía giống một con sói con dường như hung hăng cắn Ôn Nếu Ngọc tay không bỏ Bạch Mặc, mặc dù mình đầy thương tích, lại như cụ bướng bỉnh muốn bảo hộ cái gì. Một đôi mắt đỏ bừng kia, hảo đi, Nhan Bạch nhắm mắt lại. Nàng nghĩ, kia nàng liền cố mà làm đáp ứng xuống dưới đi, trên thế giới này vẫn là có rất nhiều tốt đẹp, đúng không? Nhan Bạch mở to mắt, nàng đồng tử hắc như điểm mặc. Nhìn trước mặt Ôn Nếu Ngọc, giống như cây quạt nhỏ dường như lông mi nhẹ nhàng rung động. Nàng gợi lên khóe môi, nhìn chăm chú Ôn Nếu Ngọc đồng tử, mang theo một loại xuyên thủng nhân tâm lực lượng, như là có thể nhìn đến dấu ở Ôn Nếu Ngọc phía sau. Cũng hoặc là nói, dấu ở nàng cùng Bạch Mặc phía sau màn người, là ngươi đi, thanh âm ngọt phát nị. Lại cứ sinh mang theo một loại âm lãnh quỷ quyệt cảm giác. Nàng có chút tái nhợt cánh môi nhàn nhạt gợi lên, không sợ với Ôn Nếu Ngọc lại lần nữa tăng lớn lực đạo tay. Bình tĩnh không giống như là nhân loại, chớp đôi mắt mở miệng ta, phát hiện ngươi Nga, đến từ tương lai tiên sinh, sớm tại cái kia thần bí thổ hào xuất hiện đánh thưởng thời điểm. Nhan Bạch liền mệnh lệnh 114 ở hệ thống trung tâm trung đợi mệnh. Thượng một lần. Phát hạ mạt sát nàng mệnh lệnh thanh âm chính là từ hệ thống tối cao trung tâm trung phát ra tới. Này hết thảy cùng cái này thần bí thổ hào đều thoát không ra quan hệ. Có lẽ, đánh thưởng chỉ là một loại môi giới hoặc là một loại lực lượng. Làm đối phương xuất hiện lực lượng cho nên 114 biến mất không thấy. Liền ở vừa mới, 114 ở hệ thống trung tâm trung bắt giữ tới rồi rất quan trọng tin tức. Một cổ phi thường kỳ quái lực lượng, xâm lấn hệ thống trung tâm, nhưng là bởi vì 114 hãn thủ, cổ lực lượng này vô pháp nắm giữ khống chế hệ thống trung tâm mệnh lệnh hệ thống. Vì thế, nó đem 114 trở thành môi giới, xuất hiện ở Ôn Nếu Ngọc trên người, 114 thông qua tinh võng tin tức truy tung bắt giữ. Tuần tra tới rồi một cái kinh ngạc, kết quả, này cổ thần bí lực lượng. Đến từ chính tương lai, 114 sở tồn tại tương lai, 114 là phi thường minh bạch. Chính mình trong tương lai cũng thuộc về phi thường cao cấp quang não hệ thống. Có thể xâm lấn nó người đã thiếu càng thêm thiếu. Huống chi này còn cách thời gian, một cái qua đi cùng tương lai thời gian. Trừ phi, từ sáng tạo mới bắt đầu, nó hệ thống trung tâm chung đã bị an trí cái này nhịp cầu. Hàm tiếp tương lai cùng qua đi nhịp cầu môi giới, kia có thể xâm nhập nơi này người rõ ràng, chỉ có sáng tạo nó người. 114 không dám nghĩ tiếp đi xuống, nó nguyên bản cho rằng, nó ra đời cùng bị sáng tạo là vì phát sóng trực tiếp. Tựa như lúc trước lần đầu tiên gặp được Nhan Bạch thời điểm nói như vậy, nó là cái phạm tội phá án phát sóng trực tiếp hệ thống. Chính là tới rồi hiện giờ. Nó bắt đầu tưởng, có lẽ, ở lúc ban đầu nó rèn chính là vì Nhan Bạch, vì giết nó ký chủ đại đại hoặc là khác mục đích. Càng là tiếp cận một ít đồ vật, nó liền càng sợ hãi một phân, ký chủ đại đại. Ta sợ hãi, 114 thanh âm đều ở run lên. Nó từ hệ thống trung tâm trung hiện thân ra tới. Màu bạc hình cầu cọ Nhan Bạch, mang theo một loại yếu ớt, giống như là một cái mê mang hài đồng. 114 tâm trí hiện tại càng ngày càng tiếp cận nhân loại. Nhưng là cũng là ở cái này đồng thời, nó cũng càng ngày càng sợ hãi. Khắc sâu minh bạch cảm giác được sợ hãi. Nguyên lai nó chỉ là lạnh như băng hệ thống, có thể không hề cảm tính. Nhưng là hiện tại, nó không được, ta sẽ hại chết ngươi sao? 114 tiếp tục mở miệng. Ở nó trong lòng, ký chủ đại đại là nó quan trọng nhất người. Do nó bản thân còn muốn quan trọng. Hết chương.